Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Chúng ta tiếp tục mạch truyện của tác phẩm Già Diện Hoàng Kim phần 3 với diễn biến tập ngày hôm nay, tập 3. Trên đường đi Gây Lăng, trên xe ô tô, A Hắc hỏi: "Sang Di này, những gì khi nãy đại ca nói quên đi nhá." Lý Sang Di mỉm cười đáp: "Lão nhị yên tâm, tôi cũng không có ý định bắt anh phải làm theo những gì tôi yêu cầu. Hơn nữa tôi biết, chắc chắn lão nhị sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tứ đệ. Có thể nói, chìa khóa chúng ta mở cánh cửa phòng giam nơi tứ đệ đang bị cầm tù chính là Tony Tan. Mất chiếc chìa khóa này không đánh lại chiếc khác được đâu." Lý Sang Hiên quá hiểu A Hắc. Trong băng bạch hồ, ngoài đại ca của mình ra, A Hắc không coi ai ra gì. Tính tình nóng nảy, có chút kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng tới cả băng của A Hắc thực sự rất lớn. Chính cái chất điên của A Hắc lại khiến cho đám đàn em nể sợ, cho những thế lực đối đầu phải kiêng dè. Lúc ở trong phòng, khi A Hắc nói đem anh em tới đồn cảnh sát Orchard để cướp người là lời nói thật, không phải chỉ nói cho có. A Hắc là loại người dám nói, dám làm, vô cùng nóng nảy. Biết rõ tầm quan trọng của Tiểu Vũ đối với A Hắc và A Hắc coi trọng người huynh đệ này như thế nào, nên Lý Sang Yên chỉ xoáy mạnh và trọng tâm vấn đề. Như thế A Hắc tự biết mình phải làm gì. A Hắc cao mày đáp: "Ta biết rồi. Chuyện của Tiểu Vũ đành trông cậy cả vào mày. Nếu lần này Tiểu Vũ thoát tội, A Hắc này coi như nợ mày một ân tình lớn." Lý Sang Yên nói: "Lão nhị đừng nói như vậy. Đây là trách nhiệm của tôi. Là người đi theo lão đại nhiều năm, tôi hiểu vì sao lão đại lại yêu mến tư đệ đến thế. Bản thân tôi cũng rất trân trọng con người tứ đệ. Nếu mà chuẩn đi đúng hướng, tương lai của Bạch Hồ chính là tứ đệ. Không biết tôi nói ra điều này liệu có làm lão nhị thấy buồn không?" A Hắc phá lên cười: "Buồn à? Tao đang vui còn không hết. Đừng nghĩ tao chỉ là một thằng võ biển, lúc nào cũng thích dùng nắm đấm hơn cái đầu. Không chỉ đại ca và mày nhận ra điều này đâu. Mà dù có hơi vô tình, nhưng thực sự tao không muốn Tiểu Vũ quay trở về Việt Nam chút nào. Mày biết không, khi nghe tin bố mẹ Tiểu Vũ đã chết, sau giây phút thương cảm thì tao lại thấy đây là một cơ hội. Bởi vì rào cản lớn nhất của Tiểu Vũ chính là gia đình. Mà giờ thì rào cản đó đã mất. Tao có một niềm tin Tiểu Vũ sẽ ở lại đây và là một phần của Bạch Hổ." Sau hơn 30 phút lái xe, A Hắc và Lê Sang Yên đã tới Gây Lăng. Quá nửa đêm, thế nhưng nơi đây vẫn sáng ánh đèn mờ trên từng con phố nhỏ. Không khó để nhìn thấy những gã xăm trổ ăn bận với một phong cách bụi bặm, áo khoác da xẻ nách, quần bò rách dài khủng bố cùng một tá các món trang sức lòng thòng như dây bạc, dây vàng lắc tay, đang ngồi phì phèo thuốc lá ngay trước cửa những quán chứa gái mại dâm. "Cách." Bật Zippo châm điếu thuốc, A Hắc hỏi Sang Yên: "Làm điếu chứ?" Sang Yên lắc đầu: "Tôi không hút thuốc." A Hắc tiếp: "Trước khi vào đó, có điều muốn nhắc nhở mày." Sang Yên hỏi: "Lão nhị có gì cứ căn dặn." A Hắc nhả khói chép miệng đáp: "Muốn tránh rắc rối, tốt nhất đừng để bọn khốn ở Gây Lăng biết chúng ta là người của Bạch Hổ." Lý Sang Yên hỏi: Nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng phải vẫn có người của Bạch Hổ hoạt động ở đây sao?" A Hắc mỉm cười rít một hơi thuốc dài, khẽ đáp: "Tất nhiên, người của Bạch Hổ có mặt ở khắp mọi nơi. Thế nhưng có những nơi phải hoạt động dưới một cái tên khác, hoặc đôi khi chỉ là một con điếm làm nghề mại dâm, hoặc là một thằng như thằng khốn, sầm kín cái đầu trọc ngồi kia kìa. Còn lý do vì sao, thì khi an toàn trở ra khỏi đây, ta sẽ kể cho mày nghe. Điều này chỉ tốt cho mày thôi. Gây Lăng tuy cách Chinatown không quá xa, thế nhưng trước khi nào Bạch Hổ hoặc bất cứ một thế lực nào khác khuất phục được lũ khốn ở đây, nó được mệnh danh là nơi tách biệt với xã hội. Nếu được hỏi ở đâu tập trung nhiều các tệ nạn xã hội, cờ bạc, mại dâm, buôn đồ lậu, thì đó chính là nơi chúng ta đang đứng. Gây Lăng. Được rồi, giờ thì vào đó tìm mấy thằng khốn kia thôi nào." A Hắc vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm giày dập dập, cho hai tay vào túi quần, lững thững bước vào con phố đèn đỏ. Lê Sang Yên đi theo ngay phía sau. Con phố không quá rộng, hai bên đều là những tụ điểm mại dâm. Thấy khách đi qua, mấy tay bảo kê cất lời mời gọi. Cả những cô em chân dài, ăn mặc hở hang cũng khẽ ló đầu ra, nhìn A Hắc và Sang Yên cười tùm tìm. Không quên hở hững, buông lơi, nghiêng vai để dây áo khẽ tuột xuống, hơi lộ ra một vài phần cơ thể, đầy nhạy cảm và quyến rũ. "Vào đây với em nào." "Ở đây mà, con đi tìm ở đâu nữa?" "Hai đại ca à, có muốn thử tí cảm giác lạ không? Gái ở đây là đẹp nhất khu này đó." Không để tâm đến những lời mời chào, A Hắc hỏi Sang Yin: "Sắp tới chưa?" Lý Sang Yin đáp: "Đi qua con phố này." Sau đó rẽ vào con đường lớn bên tay phải, đi tiếp chừng 30 mét, sẽ tới địa điểm hẹn. A-H gật đầu. Chỗ đó là một tiệm xăm. Chỉ có điều tao vẫn đang thắc mắc. Tại sao thằng khốn Tony đó lại trốn ở đây? Tao cứ tưởng nó phải giúp ở một nơi nào đó thật xa chứ. Sang Yên trả lời. Chẳng phải những gì ban nãy anh nói về Gai Lang đã giải thích cho chính thắc mắc của anh rồi sao? Nơi này tuy cách trung tâm không xa, thế nhưng là hoạt động giống như một khu tự trị, là nơi tập trung của những kẻ du đãng, những tên lừa đảo, thậm chí là cả băng đảng. Xem ra tên Tony này cũng không phải là loài không có đầu óc. Sau khi biết bản thân bị săn lùng, hắn chọn Gai Lang làm nơi ẩn nấp. An ninh ở đây quá phức tạp, cảnh sát và chính quyền nhiều năm qua vẫn bó tay, không cách nào dẹp bỏ được. Phần vì nguồn lợi đen thu về quá lớn, phần khác cũng do liên quan đến việc Gai Lang là lực lượng bảo kê cho chính quyền sở tại, vì không chịu chi phối của cả bốn thế lực ngầm tại Singapore, trong đó có cả Bạch Hổ. Còn chỗ nào tốt hơn khi mà cả cảnh sát lẫn xã hội đen đều không có tiếng nói ở Gai Lang? A-H nhíu mày. Mày kiếp, nghe mày phân tích tao thấy mày còn hiểu những gì đang xảy ra tại đây hơn cả tao nữa. Hóa ra vừa rồi là tao mũ dìu có mắt thợ hả? Sang Yên, mày là thằng khốn trong tất cả những thằng khốn, lần nào cũng khiến tao phải quê độ. Sang Yên khẽ cười đáp. Lão nhị quá lời rồi. Dù sao đây cũng là một phần công việc của tôi. Việc nắm bắt các tình hình ở các khu vực, khu quy hoạch trên đất nước này là điều bắt buộc. Coi như thế Bạch Hổ mới dựa chủ và lên những phương án chuẩn bị cho việc lấn sân chiếm địa bàn. Trong các khu quy hoạch béo bở, nhưng cũng khó nhằn nhất, thì Gai Lang là một trong số đó. Thực ra hơn một năm nay, Bạch Hổ cũng tính bỏ qua nơi này rồi. A-H dừng lại, trước mắt hai người là một tiệm xăm với biển hiệu Tato Paulo Deville. Lấy điện thoại gọi cho đàn em, sau một hồi chuông, bên kia bắt máy. A-H nói, tao đến rồi. Ngay lập tức cửa cuốn được kéo lên, A-H hất hàm ra hiệu cho Sang Yên, vào đi. Cả hai bước vào trong, cánh cửa cuốn từ từ đóng lại. Bên trong tiệm xăm hình lúc này có 5 người, 3 người Trung Quốc, 2 người Myanmar. Chúng em chào đại ca. Tất cả cúi đầu chào A-H và Lee Sang-yen. A-H nói, bỏ qua chào hỏi đi, thằng khốn chúng mày theo dõi hiện đang ở đâu? Một người Trung Quốc tên A Bảo trả lời, đại ca à, hiện nó đang ở trong một phòng trọ, thuộc dãy nhà trọ tan bốc trong khu ổ chuột, một nơi dành cho đám mại dâm hết đát và nô nghiện lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thuốc. Có thể nói tan bốc là nơi bất ổn nhất của Gai Lang. A-H nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút thất thần. Tan bốc à? Con chuột này thật là biết tìm nơi lẩn trốn. Chết tiệt thật. Sang-yen, mày nói đúng. Nó không ngu như tao nghĩ. Không chỉ chọn Gai Lang mà nó còn ở đúng chỗ mà tao không muốn tới nhất. Lê Sang Kiệt thắc mắc. Tôi có nghe nói đến Tàn Búc, khu nhà trọ hỗn loạn nhất Gai Lang. Nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi thấy lão nhị tỏ ra dài chừng, ngán ngẩn. À không, dùng từ có phần sợ hãi cũng không sai khi nhắc tới địa điểm này. Nhớ lại thì trước khi đến đây, lão đại cũng tỏ ra khá lo lắng và không muốn lão nhị đi Gai Lang. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? A Hắc đổ mồ hôi lạnh. Còn chưa biết phải trả lời Lee Sang-yen ra sao thì A Bảo vội nói. À em quên mất còn một chuyện này nữa. Chuyện gì vậy? A Hắc hỏi. À lúc theo dõi thằng đó về tới Tân Bốc hình như nó không ở đấy một mình. Theo như những gì bọn em thấy thì có một đứa bé gái ở cùng với nó. Con bé chừng 8 tuổi. Thái độ của con bé cho thấy có vẻ như nó đã quen thân với thằng này khá lâu rồi. Trên đường về thằng khốn ấy còn ghé qua tiệm bánh ngọt và mua một vài món đồ chơi. Lee Sang-yen cau mày nói. Có đúng như vậy không? A Bảo gần đầu lia lịa. À dạ đúng, chính mặt em thấy con bé đó chạy ra ôm thằng này và cười rất tươi. Lê Sang Yên nhìn A-H. Lão nhị, có vẻ như chúng ta đã tìm đến đúng chỗ rồi. Chưa hẳn nó là người thông minh khi lựa chọn Gai Lang làm nơi lẩn trốn, mà đơn giản chỉ vì ở đây có một thứ quan trọng, cực kỳ quan trọng đối với nó. Ý mày là... A-H hỏi. Lê Sang Yên mỉm cười. Đứa bé đó rất có thể là con gái của Tony Tan. Lão nhị, còn nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta tại bãi cầu đường lúc sớm chứ? Nếu con nhóc đó là con gái của Tony Tan, vậy thì thằng khốn đó bị nắm thóp rồi. A-H trừng mắt. Khoan đã, có phải mày định bắt cóc con bé để uy hiếp thằng chó đó không đấy? Lee Sang-yen đáp. Đúng vậy. Chỉ khi thằng Tony chắc chắn nhận hết tội về mình thì tứ đệ mới được cứu. Không còn cách nào khác đâu. Không được. Xưa nay Bạch Hổ làm việc không đồng đến trẻ con. Mày biết rõ điều này mà. A-H gằn giọng. Lee Sang-yen hích mép cười. Đúng. Tôn chỉ đặt ra là không làm hại trẻ con. Lão nhị, tôi đâu có nói sẽ làm hại con bé. Tôi chỉ sử dụng nó như một công cụ để cứu tứ đệ thôi. Như vậy cũng đâu tính là phạm luật. Đúng lúc đó phía bên ngoài có người đang gõ vào cửa cuốn kèm theo giọng khá gay gắt. Mở cửa ra! Bạch Hổ chúng mày chết chắc rồi! Tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập, kèm theo đó là sự ồn ào của nhiều giọng nói khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc đang đứng bên ngoài, không phải chỉ có một, hai người. A-H cau mày. Khốn kiếp, có vẻ như chúng ta bị phát hiện rồi. Lê Sang Diên nói, lão nhị, tôi vừa nghe thấy bọn nó gọi đích danh Bạch Hổ, chúng ta đâu có gây ra chuyện gì đâu nhỉ? Sao bọn này lại nhắm vào người của Bạch Hổ? A Hắc đáp, đúng là hiện tại không có gì, nhưng trong quá khứ thì có đấy. Đó là lý do vì sao người của Bạch Hổ nằm vùng ở đây phải giấu thân phận. A Bảo cùng vài tên khác sau khi bị đập cửa hỏi thăm đã vào trong lấy đồ, lăm lăm trên tay dao kiếm, mã tấu. A Bảo nói, đại ca, đằng nào thì cũng bị phát hiện, để bọn em xông ra chiến với chúng nó một trận, phía sau có lối thoát hiểm, đại ca mau trốn đi. A Bảo vừa dứt lời thì một thằng đàn em chạy từ phía sau nhà lên, tên này hốt hoảng, không không xong rồi, em vừa ra đằng sau thăm dò, lối thoát hiểm cũng bị chúng nó bao vây rồi. A Bảo gằn giọng, vậy thì mở cửa trước đi. Anh em xông ra mở đường máu cho đại ca. A Hắc đáp, đưa mã tấu cho tao. Dạ đây ạ. A Bảo lấy một con mã tấu đưa cho A Hắc. A Hắc lắc đầu, không, con của mày cơ, cả chúng mày nữa, đặt hết lên đây. Vừa nói A Hắc vừa chỉ tay lên mặt bàn gần đó. A Bảo không hiểu lắm vẫn làm theo, nhưng A Bảo thắc mắc, đại ca, như này là sao? A Hắc mỉm cười, cất hết mấy thứ này đi, tao không muốn chúng mày chết một cách vô ích. Hơn nữa tao đến đây là để tìm cách cứu một người rất quan trọng đối với tao, cũng như Bạch Hổ. Nếu bây giờ gây chuyện ngay trong địa bàn Gai Lang, mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Ngoài ra đây là chuyện riêng của tao, cũng đã 5 năm rồi, đến lúc phải đối diện thôi, không trốn tránh mãi được. Bọn trong nhà nghe đây, 2 phút nữa mà tụi bay không mở cửa, chúng tao sẽ phá cửa xông vào, đến lúc đó đừng có trách bọn tao ác. Đám người bên ngoài vừa đập cửa vừa lớn tiếng hăm dọa. A Hắc kéo mạnh cửa cuốn lên cao. Đứng trước mặt đám côn đồ bên ngoài cửa, lão nhị Băng Bạch Hổ nhoèn miệng cười rồi nói, ha ha, chà, đông thật đấy, không ngờ tao đã được tiếp đón nồng hậu như thế này. Ngay lập tức phải đến 20 gã băm trợn, trên tay đủ các loại vũ khí gậy gộc, thậm chí còn có cả súng, lao vào trong, khống chế toàn bộ đàn em của A Hắc. Tiếp đó có một tên ăn bận lịch sự, nhìn khác biệt hoàn toàn với đám lâu nhau còn lại, tiến lên phía trước đứng đối diện với A Hắc. Hắn nói, rất vinh dự khi Gai Lang có được sự hiện diện của lão nhị Băng Bạch Hổ. Đón tiếp chậm trễ, mong lão Hắc không của trách. Không cần phải giới thiệu nữa, theo lệnh của người đứng đầu Gai Lang, tôi tới đây để mời lão Hắc đến gặp mặt nói chuyện. A Hắc trừng mắt, Zed à, nhiều năm không gặp, giờ nhìn mày cũng ra dáng phết đấy chứ nhỉ. Thì ra đây là cách Gai Lang đón khách sao? Nồng ấm quá nhỉ. Tao có một yêu cầu. Tao không có yêu cầu hay điều kiện nào ở đây cả, Hắc đại ca. Ông chỉ được phép nghe và làm theo những gì tôi bảo. Zed nhìn A Hắc mỉm cười nói. A Bảo cùng những người khác đang bị kề dao vào cổ vẫn cố vùng vẫy nghiến răng. A Bảo chửi thề, mấy thằng chó, chúng mày nghĩ chúng mày đang ra lệnh cho ai vậy hả? Dầm, tên không sĩ A Bảo ngay lập tức dúi đầu A Bảo xuống mặt bàn. Một tên khác cầm cánh tay phải của A Bảo đặt mạnh lên trên bàn, đồng thời gã lấy con mã tấu tính chặt đứt cánh tay của A Bảo. A Hắc nói lớn, tao đồng ý, đừng làm hại gì đến tụi nó. Đại ca, mặc kệ em, đại ca giết thằng khốn nó đi. A Bảo vẫn lê lợm không chịu khuất phục. Cốp, đàn em của Z dùng cán mã tấu đánh mạnh vào đầu của A Bảo, chúng đòn đau vào vị trí hiểm. A Bảo mắt trợn lòng trắng rồi bất tỉnh nhân sự. Z nói, dù sao thì lão nhị của Bạch Hổ cũng lên tiếng, sao tôi có thể xuống tay được chứ? Suy cho cùng thì mấy thằng thợ xăm này cũng không đáng để bận tâm. Tụi mày, trói hết chúng nó lại, vài thằng ở đây canh chừng, còn 2 vị khách đêm nay của Gai Lang, cảm phiền theo tôi. Trước khi đi, để đảm bảo an toàn, xin phép được tòng tay cả 2 lại. Ai cũng biết, lão nhị của Băng Bạch Hổ không chỉ có hư danh mà. Lý Sang Hiên nãy giờ không nói gì, thấy bọn chúng muốn còng tay mình và A Hắc thì định phản kháng. A Hắc đưa tay ra cho đàn em của Z còng, đoạn nhìn Sang Hiên nói, cứ làm theo lời chúng nói. Chúng ta tới đây là để tìm cách cứu tứ đệ. A Hắc và Sang Hiên bị còng chung, xong xuôi rất gật đầu. Được rồi, đi thôi, xe đang đợi ở bên ngoài. Rời khỏi tiệm xăm, Z đưa A Hắc và Sang Hiên lên xe ô tô chở đi. Trên xe, A Hắc nói với Z, một là mày quá tự tin vào bản thân, hai là mày coi thường tao khi chỉ còn một tay và vẫn thoải mái lái xe, không thèm để ý phía sau. Ngay bây giờ, tao có thể bẻ gãy cổ mày đấy, thằng khốn. Z cười, bà, là tôi biết Hắc đại ca đây sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Bởi nếu tôi có làm sao, thì mấy thằng thợ xăm kia cũng chẳng toàn mạng. Hơn nữa có vẻ như phải vì một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng mới khiến đích thân lão nhị Băng Bạch Hổ hạ cố đến tận Gai Lang. Hơn ai hết, Hắc đại ca là người hiểu rõ nhất những gì đang diễn ra tại đây mà, phải không? Madame Lim đang đợi ông đó. Lê Sang Diên nhìn A Hắc hỏi, Madame Lim, chẳng phải hắn nói sẽ đưa chúng ta đến gặp một người đứng đầu Gai Lang, mà theo như tôi biết, trùm Gai Lang là một người đàn ông tên là Cốc Săn cơ mà. A Hắc khẽ cười đáp, đúng, Cốc Săn là kẻ đứng đầu Gai Lang, nhưng trùm thực sự đứng sau điều hành tất cả các hoạt động mại dâm, buôn lậu, cờ bạc ở Gai Lang. là một người phụ nữ mà nằm lìm. Chỉ có những tay trùm khét tiếng, những kẻ đứng đầu các băng đảng lớn mới biết chuyện này. Tiện đây thì tao cũng nói luôn cho mày một tin. Madame Lim từng là người phụ nữ của tao, mà cũng có thể coi là vợ. Lý Sang Nhiên há hốc mồm sừng sốt. Vợ của lão nhị là trùm dây lăng? Cái quái gì thế này? Chiếc xe ô tô dừng lại. Theo ngay phía sau là đám đàn em của Z đang nẹt pô rú ga inh ỏi trên những con mô tô hầm hố. Bước xuống, Z mở cửa cho Hắc và Lý Sang Nhiên. Đến nơi rồi. Một nơi chắc khá quen thuộc với Hắc đại ca phải không? Lý Sang Hiên tỏ ra choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Xe dừng đỗ tại một khoảng sân rộng được bao bọc bởi ba dãy nhà tạo hình chữ U. Mặc dù đã là một giờ đêm, thế nhưng cả ba dãy nhà đèn điện vẫn còn sáng trưng. Có thể nhìn thấy người đi ra đi vào, đi qua đi lại trên hành lang từng tầng lầu rất bận rộn. Lý Sang Hiên nói: "Đây là..." Hắc trả lời: "Là đại bản doanh của trùm dây đăng. Như ta đã nói từ trước, tất cả mọi hoạt động liên quan đến buôn lậu, cờ bạc, mại dâm đều được điều khiển từ chỗ này. Bên ngoài khi nghe đến dây lăng đều có chung một suy nghĩ, đó là khu quy hoạch này rất hỗn loạn, tập trung quá nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thế nhưng thực chất thì không phải vậy. Mọi sự hỗn loạn ấy đều bị kiểm soát bởi một người phụ nữ." Madame Lim. Lý Sang Nhiên nuốt nước bọt nói tiếp: "Bình gầu." Hắc đáp: "Sang Nhiên vẫn chưa tin một người phụ nữ lại có thể điều hành cả một khu quy hoạch luôn được đánh giá ở mức tồi tệ trên báo động đỏ. Ngay cả chính quyền cũng ngán ngẩm, không muốn tham gia vào việc quản lý cũng như tình trạng đang diễn ra tại dây lăng. Cả hai bị đàn em của Z áp tải vào trong." Không hổ danh là đại bản doanh của trùm dây lăng, so với Bạch Hổ Đường, nơi đây mang vẻ gì đó khủng bố hơn. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những tên bọm trợn đang làm nhiệm vụ canh gác đi tuần. Tên nào tên đấy đều sở hữu hàng nóng. Khi Hắc và Sang Yên đi qua, chúng nhìn cả hai bằng cặp mắt dò xét, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hai vị khách ngay khi có lệnh. Hắc nói với Z: "So với 5 năm trước, mọi thứ hoành tráng hơn nhiều đấy. Có vẻ như cô ta đã thực hiện được mong muốn của mình." Z đáp: "5 năm trước, Madame dường như đã mất đi tất cả, tưởng chừng như mọi thứ sẽ sụp đổ. Thế nhưng sau khi vượt qua được nỗi đau ấy, Madame Lee mới thực sự trở lại với chính con người của mình. Một phiên bản hoàn hảo, không còn bị thứ gọi là tình cảm chi phối. Cũng giống như ông trước kia vậy. Lão Hắc, có thể Madame Lim hãy còn hận ông. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, thì những kẻ dưới trướng như bọn tôi là phải cảm ơn ông mới đúng. Và như thế mới có dây lang như ngày hôm nay." Đi phía sau, Lý Sang Nhiên hỏi nhỏ: "Rốt cuộc thì lão nhị đã làm ra chuyện gì, mà nghe thôi cũng thấy cuộc gặp sắp tới đây lành ít dữ nhiều rồi." Đôi mắt thoáng buồn, khẽ cúi mặt xuống. Chưa bao giờ Lý Sang Nhiên nhìn thấy Hắc có một biểu cảm như vậy. Lão nhị băng mạch hổ nói: "Chuyện kể ra thì cũng khá dài, nhưng ta đúng là một thằng tồi, mà không, phải nói là một thằng khốn nạn mới đúng. Lúc đó tao chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Ngoài trừ đại ca, tất cả những người khác ta đều coi như không có giá trị, kể cả người phụ nữ sinh cho tao một đứa con. 5 năm qua, đây cũng chính là điều khiến tao sống mà không dám đối diện. Tao đã cố chạy trốn." Hắc và Sang Jin được đưa đến một căn phòng khá rộng, cánh cửa mở ra, cả hai bị đẩy vào trong. Z và những tên khác đứng bên ngoài. Trước khi đóng lại, Z nói: "Lão Hắc, hãy từ từ mà cảm nhận." Sầm, cửa đóng sập lại, bên trong tối om, không có chút ánh đèn. Lý Sang Nhi nhìn xung quanh. "Như này là sao?" Hắc đáp: "Tao cũng không biết. Không ai biết cô ta đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Bình tĩnh lại, chờ chút xem sao." Phụt. Bất ngờ khoảng tầng trước mặt Hắc và Sang Nhi vụt sáng. Đó là một màn hình chiếu cỡ lớn. Màn hình chiếu đang chạy một thước phim. Là một thước phim tự quay, dạng kiểu gia đình muốn lưu giữ lại kỷ niệm. Trên màn hình, một đứa bé trai chừng 6 tuổi đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh cậu bé có rất nhiều đồ chơi, từ mô hình siêu nhân cho tới gấu bông. Nhưng sức khỏe của cậu bé không được tốt khi phải thở bằng máy. Bên cạnh giường là các thiết bị y tế với dây nhợ trăng trịt. Đoạn phim ghi lại cả tiếng hơi thở gấp gáp của cậu bé, kèm theo đó là đôi mắt yếu ớt, buồn bã, chỉ trực nhắm nghiền. Khẽ với bàn tay về phía cạnh giường, nơi có một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại vị trí camera, cậu bé thều thào hỏi: "Mẹ ơi, bố đâu rồi?" Người phụ nữ bật khóc, hai bàn tay cô ta nắm chặt lấy tay cậu con trai. Trong tiếng nức nghẹn ngào, cô ta trả lời: Bố sắp đến nơi rồi, bố sẽ gặp con. Khải Trạch, con phải gắng lên." Cậu bé mỉm cười sau khi nghe câu nói của mẹ: "Vâng, con muốn gặp bố, con nhớ bố, Tiểu Trạch sẽ đợi được. Tiểu Trạch yêu bố mẹ. Bố ơi." Sau câu nói bố ơi, trên màn hình máy đo nhịp tim, mọi thứ cứ lịm dần cho tới khi chỉ còn là một đường thẳng. Âm thanh tít tít vang lên cũng là lúc người phụ nữ gục đầu xuống cơ thể cậu con trai bé nhỏ đã chút hơi thở cuối cùng mà gào thét trong nỗi đau đớn đến tận cùng. Khải Trạch, Khải Trạch ơi, đừng chết, con nói sẽ đợi bố về mà, Khải Trạch ơi! Đoạn phim dừng lại, Lê Sang Yên vẫn chưa thể định thần sau khi xem thước phim đó. Dưới ánh sáng của màn hình chiếu, đưa mắt nhìn A Hắc, kể từ lúc gia nhập băng Bạch Hồ tính đến nay, Lê Sang Yên đã theo anh em nhà lão Hồ cũng đã 12 năm. Thế nhưng đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy A Hắc khóc. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt vốn dĩ thường ngày ai nhìn cũng phải kinh sợ của lão nhị băng Bạch Hồ. Đôi mắt ngắn lệ, A Hắc bất giác bước về phía màn hình chiếu, kéo theo cả Sang Yên. Tính với tay chạm vào khuôn mặt cậu bé Khải Trạch đang hiện lên trên màn hình. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì màn hình đã tắt, mọi thứ thêm một lần nữa trở lại trạng thái tối om. Lê Sang Yên lúc này mới dám hỏi, lão nhị, cậu bé trong đoạn phim đó chính là... A Hắc nuốt nước mắt vào trong, cố gắng kìm nén cảm xúc, là con trai của tao. Đèn trong phòng được bật sáng trưng, có tiếng bước chân từ phía sau lưng hai người, giọng phụ nữ vang lên. Những giọt nước mắt đó cũng không thể cứu mạng được mày đâu, thằng khốn. A Hắc cùng Lê Sang Yên quay lại, người vừa xuất hiện không ai khác chính là Madame Lim. A Hắc ấp úng, Jessica, đừng gọi tao bằng cái tên đó, khi nó được thốt ra từ miệng mày, tao thấy thật ghê tởm. Madame Lim trừng mắt gằn giọng, đồng thời đưa tay lên phẩy xuống ra lệnh cho đàn em. Ngay lập tức từ phía sau bà ta, hai gã cao lớn như hộ pháp, trên tay mỗi gã là một cái rùi cui lớn. Không chút nương nhẹ, chúng dùng rùi cui đánh mạnh vào vị trí cổ nơi tiếp giáp với tai của A Hắc và Sang Yên, khiến cả hai đổ gục xuống sàn nhà rồi bất tỉnh nhân sự. Lôi chúng đi, Madame Lim ra lệnh. 6:30 sáng theo giờ Việt Nam, tại công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất cao cấp HG. Buồn ngủ thật đấy. Mà quái nào, cả đêm qua ngồi không ngủ được. Mày bạn dễ ngủ lắm, đéo hiểu kiểu gì. Tay bảo vệ trực cùng ca với Trương vừa ngáp chảy cả nước mắt vừa nói. Trương đang thay quần áo để chuẩn bị giao ca. Đi xong đôi giày, Trương bỏ đồ vào tủ của mình, đoạn đáp. Thôi tôi lại ông. Đấy kiểu sao, trực ca đêm. Đêm hôm khuya khoắt vắng vẻ ông lại bỏ chuyện ma ra nghe. Nghe xong thì ngủ tới đếch nào được nữa. Đến tôi đây ngồi nghe cùng cũng khiếp con mẹ nó luôn. Sao bỏ cái tật đấy đi. Tay bảo vệ cười cười. Thì tại lúc sớm cũng đánh được một giấc rồi nên nửa đêm mới có ngủ. Mà công nhận nghe chuyện ma xong, nhắm mắt vào đã lại tưởng tượng thấy ma quỷ. Chưa kể tôi nghe bảo ngày trước chỗ khu đất đội xe bây giờ, lúc mấy cậu mấy xúc đào đất săn lấp mặt bằng, thế quái nào mà đào lên tận 3 cái quan tài chôn cùng một chỗ, xong phải dừng hết mọi việc lại mời thầy về xem. Ông thầy bảo đó là quan tài của người Tàu, gỗ quan tài thuộc loại gỗ quý thế nên chôn tới đất cả trăm năm không hư hại. Ông thầy đó còn xem rồi phán cho vợ chồng xếp rằng là biết cách thờ cúng thì công thành danh toại, còn không thì gặp họa sát thân. Nghe đâu vợ xếp hùng thì tín, còn xếp hùng thì không. Sau đó báo chính quyền giải quyết. Đấy, giờ ngẫm lại, thế lời thầy phán đúng thật. Không tự nhiên đang ăn nên làm ra, phát đạt như thế, bỗng đùng một cái cả hai vợ chồng gặp nạn chết cả. Trương cau mày. Thôi ông im đi, chuyện này người ta chưa đủ đau lòng hay sao mà còn thêu dệt. Lại mấy con mụ làm nhà bếp nấu cơm, toàn mấy cái loại đồng bóng mê tín. Thế sao lúc công ty ký được mấy cái hợp đồng, tăng lương thưởng nóng cho mọi người không thấy ai nói. Dậu đổ bìm leo, người ta chết còn chưa tìm thấy xác đã ở đấy tung tin nhảm. Mà ông cũng bớt nghe mấy cái chuyện ma đó đi, đã yêu bóng vía sợ ma, nhát chết, lại cứ thích nghe vơ va vơ vẩn. Gã kia cãi. Vớ vẩn là thế nào, chuyện ma có cái hay của nó, như cái chuyện hôm qua nghe, chuyện sợ thì sợ thật, nhưng mà vẫn có tính nhân văn trong đó. Nhân quả báo ứng, sống tốt thì có phúc có phần, sống mách qué hại người thì gặp quả báo. Như cái con mụ hoài trong chuyện đấy, trời cho vàng lại đem giấu hết làm của riêng, không nghe lời thầy, không nghe lời chồng, bà con gặp nạn không cứu, đem cho bố mẹ anh chị, cuối cùng nạn đói chết bao nhiêu người. Sau này hồn ma bọn họ tìm đến tận nhà báo oán, đẻ được 3 thằng con trai, do nghiệp quả của mẹ rồi cũng chết cả, mỗi năm 1 thằng. Cuối đời trước khi chết vẫn còn tạo nghiệp, thế nên chuyện ma lắm lúc cũng dạy cho ta nhiều bài học lắm. Cái hay nó ở chỗ đấy, chứ sợ thì ai chả sợ. Trương gật gù. Tôi thì không nghe hết bộ, cơ mà theo ông phân tích thì cũng cuốn cuốn. Thế cái chuyện hôm qua là chuyện gì đây? Bảo tôi để tôi rảnh tôi nghe từ đầu xem nào. Tay bảo vệ trả lời. Chuyện tên là Nghiệp Chướng, tác giả Trường Lê. Lên YouTube search là ra, đi làm đêm, nghe thì thêm phần hãi hùng. Chuyện mới đó, mấy như tay tác giả này cũng ở Hải Phòng thì phải. Này mà gặp được đấm ra trận, vì cái tội dọa ma người khác. Đang chém gió thì có người mới đổi ca, giao ca xong. Trương với tay bảo vệ trực cùng ra về.

đừng có gọi tao bằng cái câu đó. Và tao cũng không hề muốn ai nhắc lại cái tên ấy trước mặt tao. Tao cảnh cáo mày lần cuối. Nếu còn tái diễn, thề có Chúa, tao sẽ cắt lưỡi của mày. Chân tay bị trói cứng, A Hắc chỉ còn cách lè lưỡi liếm máu của chính mình đang chảy xuống từ phần mũi. Mắt đã bớt hoa, đầu óc cũng đỡ choáng váng hơn. Có điều sức lực thì vẫn không có gì tiến triển. A Hắc hỏi, em đã làm gì tôi vậy? Chắc không phải là muốn giết tôi đấy chứ. Madame Lim cười lớn. Giết mày ư? Đó chính là điều mà tao luôn mong muốn. Thế nhưng giết mày ngay lúc này thật quá tốt với mày. Tao muốn mày phải cảm nhận từng chút những cảm xúc đau đớn mà tao từng trải qua trong khoảng thời gian chết tiệt ấy. A Hắc nói, cho tôi xin lỗi. Dù biết nói ra điều này thực sự đã quá muộn và không giải quyết được gì. Nhưng thực sự tôi chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi. Lần này đến giờ làng, tôi cũng đã xác định sẵn tư tưởng sẽ phải đối mặt với em, với chuyện của quá khứ. Nhưng Jess, à không, Madame Lim, làm ơn để tôi hoàn thành xong công việc của mình tại đây. Sau đó em muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Nào Hắc này nhất định sẽ giữ lời. Madame Lim gằn giọng. Đó cũng chính là điều mà ta muốn biết đây. Nói nhanh, mày đến đây làm gì? Chẳng phải khá lâu rồi Bạch Hổ không còn dự định gì đối với Dây Lang hay sao? Xem ra Bạch Hổ tụi bay cũng thật biết che giấu thân phận. Nếu hôm nay không phải đích thân lão nhị của Bạch Hổ xuất hiện tại Dây Lang thì bọn ta cũng không tin trong địa bàn của mình lại có đám chuột do Bạch Hổ nuôi dưỡng nằm vùng. Mày nói xem, tao có nên giết quách đám đàn em của mày rồi chặt xác chúng nó đem làm thức ăn cho chó không? A Hắc vội nói, không. Xin em đừng làm như vậy. Tụi nó chỉ là kẻ dưới, nghe và làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa chuyện giữa hai chúng ta là chuyện riêng. Từ xưa đến nay Bạch Hổ chưa khi nào gây khó dễ cho người của Dây Lang. Thậm chí còn tạo điều kiện trong một số mối làm ăn do người của Dây Lang quản lý ở khu phố tàu. Thân là trùm Dây Lang, bản thân em nhận thức rõ hơn ai hết về vấn đề này. Đừng vì nóng giận mà gây hiềm khích giữa đôi bên. Rất khẽ nói với Madame Lim. Tuy không ngờ gì hắn, nhưng về điều này thì hắn nói đúng. Một vài mối làm ăn buôn lậu của ta ở Chinatown luôn được đảm bảo. Madame Lim tiếp. Trả lời vào đúng trọng tâm của vấn đề đi. Người của Bạch Hổ đến Dây Lang làm gì? Đừng có nói với tao là mày đến để gặp tao xin lỗi. Im lặng vài giây, A Hắc trả lời câu hỏi của Madame Lim. Tôi đến đây là để tìm người. Tìm người? Ai? Madame Lim cau mày hỏi. A Hắc đáp. Một gã tên là Tony Tan. Theo như tôi được biết, hắn đang ở đây, trong khu nhà trọ Ten Bốc. Madame Lim nhìn Jet. Tên Jet gật đầu rồi cúi xuống nói thì thầm vào tai Madame Lim những câu gì đó mà chỉ có hai người họ biết. Madame Lim tiến tới trước mặt A Hắc nghiêm trọng. Đơn giản vậy thôi sao? Một thằng vô danh tiểu tốt mà lại khiến lão nhị có băng Bạch Hổ phải đích thân đi tìm. Đừng đùa dai như vậy chứ. Không vui chút nào đâu. Một là mày đang nói dối, hoặc là mày đang cố tình che giấu mục đích chính của tụi bay. Đừng quên, tao cũng biết tham vọng của Bạch Hổ là gì. Đó chính là lý do vì sao suốt 5 năm qua, Gia Lang phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Và chúng ta luôn sẵn sàng khô máu với bất cứ kẻ nào, băng đảng nào muốn xâm phạm đến nơi đây. Dù có là Bạch Hổ, Rồng Một Mắt, A Công hay là Cung Thong. Nói, chúng mày tìm Tony Tan để làm gì? Đau đầu quá. Đúng lúc đó Lê Sang Yin tỉnh lại. Cũng giống như A Hắc, cơ thể Sang Yin không còn chút sức lực nào, phần cổ bị đánh vẫn còn đau điếng, chân tay bị trói vào ghế sắt, quần áo bị lột sạch. Lê Sang Yin nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Lão nhị phải không? Chúng ta đang ở đâu đây? Sang Yin hỏi. Lê Sang Yin, may quá, mày tỉnh lại rồi. Madame Lim sau khi nghe A Hắc nói tên Sang Yin thì có chút bất ngờ. Bỏ qua A Hắc, nhìn sang Sang Yin. Madame Lim hỏi. Mày là Lê Sang Yin, đại kiện tướng cờ vua thế giới năm 19 tuổi. Mặt mũi nhăn nhó vì hãy còn choáng sau khi tỉnh lại, Lê Sang Yin đáp. Truyền cái đây hơn 10 năm rồi mà vẫn còn có người nhớ sao? Cho tôi hỏi một câu, nếu là đại kiện tướng cờ vua thì liệu có thể thoát khỏi tình cảnh này được không? Rất cao mày bước tới định đánh Lê Sang Yin thì Madame Lim ngăn lại. Madame Lim nói. Khốn kiếp thật, không ngờ Bạch Hổ lại có được sự phục vụ của những kẻ nguy hiểm đến như vậy. Chẳng trách chỉ trong vòng 10 năm chúng đã vươn lên tầm tứ đại băng đảng. Cô ta vừa nói gì cơ? Sang Yin, mà từng là đại kiện tướng cờ vua thế giới năm 19 tuổi thật sao? Lý Sang Yin thở hắt ra trả lời. Đúng là như vậy. Nhưng có quan trọng gì chứ? Cũng hơn 10 năm rồi, chính xác thì là 11 năm. Cũng sau lần đó tôi đã gặp lão hổ và ẩn thân biến mất khỏi giới cờ vua. À, kinh ngạc. Vậy đại ca có biết mày là đại kiện tướng không? Sang Yin gật đầu. Có biết. Thậm chí khi lần đầu gặp nhau, lão đại vì biết tôi là kiện tướng cờ vua nên mới tìm cách tiếp cận. Nhớ lại, đúng là một bước ngoặt của cuộc đời. mà bỏ qua chuyện đó đi. Có vẻ như tình hình hiện tại của chúng ta không được tốt lắm thì phải. Madame Lim, bà đã cho tiêm vào người chúng tôi thuốc quỷ quái gì vậy? Lại còn chuẩn bị sẵn ghế điện. Không phải định tra tấn theo hình thức từ thời Trung Cổ đấy chứ. Bẹp. Z vung tay tát mạnh vào mặt Sang Yin. Trừng mắt, Z lớn tiếng. Thằng khốn. Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện thôi đi. Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai chứ? Nhổ bãi nước bọt lẫn cả cục máu trong miệng ra ngoài sau cú tát. Đến lúc này Sang Yin mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía sau Madame Lim. Nhàn miệng cười, Lee Sang Yin nói. Đau đấy. Chà, đã gần 8 giờ sáng rồi sao? Có vẻ như chúng ta đang hết đi một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng như vậy là đủ rồi. Madame Lim, thực sự tôi không biết mối quan hệ giữa bà và lão nhị. Nói đúng hơn, tôi cũng không ngờ Trùm Giai Lang lại là một người phụ nữ. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Trùm có là Madame Lim hay là Cốc Săn đi chăng nữa thì tôi chỉ muốn truyền lời của lão hổ. Chúng tôi đến đây là để thương lượng. Z tỏ ra bực bội trước cách nói chuyện của Sang Yin, định vung tay đánh Sang Yin tiếp thì Z bị ngăn lại bởi Madame Lim. Nhìn Sang Yin, Madame Lim nhếch mép cười. Mày nghĩ mày có thể thương lượng với tao ư? Sang Yin cũng cười đáp. Có thể đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.